Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Thằng nhãi ranh. Kỳ thật cũng không thể trách Thanh Long tai mắt bế tắc. Dù sao sự tình phát sinh mới không đến nửa tháng. Theo bình thường cước lực, chính là ra roi thúc ngựa, muốn từ Thanh Vân chạy nhập thục, cũng không ngừng nửa tháng quang cảnh. Nhưng Lâm Ninh giờ phút này lại dùng nhìn nhà quê ánh mắt khinh bỉ Thanh Long. Ngữ trọng tâm trường nói: Thanh Long, ngươi cũng là đương thời nhân kiệt, làm sao ngay cả điểm ấy kiến thức đều không có? Ai, khó trách trưởng bối dạy bảo thiếu không vào thục, bởi vì đất thục cảnh sắc tú mỹ, người càng đẹp. Ánh mắt hữu ý vô ý nghiêng mắt nhìn mắt một vị nào đó trưởng môn, lại thở dài nói: ngươi hùng tâm trang trí có lẽ vẫn còn có thể, tầm mắt của ngươi lại vì đất thục chỗ cầu thúc, thai sung không chỉ có không chết, còn đột phá thành nửa bước võ thánh, sống qua 200 tuổi. Chỉ tiếc hắn không nên dây vào đến ta, lại càng không nên hại Chu Tước phụ thân, cho nên hắn chỉ có thể chết. Thanh Long giờ phút này chết lặng đều không lo được bị cái nào đó tôn tử liều mạng soát danh vọng. Có chút không thể tin nói: ngươi có thể để cho Hầu Vạn Thiên xuất thủ? Không đúng, Hắc Băng Thai cũng có thánh nhân, sẽ trơ mắt nhìn xem Hầu Vạn Thiên giết thai sung. Lâm Ninh ha ha âm thanh nói: tuy nhiên ta có thể mời được Hầu Thúc, nhưng chính như lời ngươi nói, thánh nhân ở giữa lẫn nhau có ước định, bình thường không thể đối phàm tục xuất thủ, cho nên ta đương nhiên sẽ không để Hầu Thúc xấu cái này ước định. Bình thường đến nói, chỉ cần ta cùng người nhà của ta không có sinh mệnh chi lo, Hầu Thúc cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên thai sung lão quỷ là ta cùng Nguyên Nguyên, Hồng Nhi cùng một chỗ giết. Thai sung lão quỷ đầu cũng là ta tự tay chỗ chảm. Cái này không có gì, nữ nhân thù vốn là nên nam nhân đến báo. Tuy nhiên để ta không nghĩ tới chính là, dạng này đại sự kinh thiên động địa, ngươi thế mà không chút nào biết. Bắc Thánh Hốt Cha Nhĩ chết ngươi không biết, ta Hầu Thúc thành thánh ngươi không biết, ta lấy được Tây Bắc 18 thành xem ra ngươi hay là không biết. Thanh Long a, nghe ta một lời, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn. Tuy nhiên ngươi lớn tuổi tại ta, nhưng cũng nên khiêm tốn hướng ta học tập, nếu không ngươi cả đời anh danh đều muốn bị vây chết tại đất thục. Thanh Long mặt đen lên nhìn Lâm Ninh nói: ngươi chớ cầm người trong thiên hạ khi ngu ngốc, lần này ngươi nhập thục thế nhưng là vì ta mà đến, ngươi nghĩ chiếm đoạt ta 10 vạn nghĩa quân, chiếm cứ đất thục. Lâm Ninh nghe vậy nháy mắt mấy cái, tiếng ho khan, nhưng không có trả lời Thanh Long, mà chính là đối ở một bên nhìn nửa ngày lời nói sắc bén Linh Tố Đạo Cô nói: trưởng môn, có thể hay không mượn bảo địa dùng một lát? Ta mời vị này tự tôn tự đại Tần Rồng Pháp Vương ăn bữa thức ăn chay. Linh Tố Đạo Cô nghe vậy mặt lộ vẻ cười khẽ, đối với cái này tướng mạo tuấn tú không tầm thường, khẩu khí lớn vô biên, hết lần này tới lần khác giống như quả thật có bản lĩnh ngất trời thiếu niên lang cảm quan không tệ. Gật đầu đáp: nên từ bỉ môn làm tốt chủ nhà chi nghĩa. Tốt, Lâm Ninh khen, trưởng môn quả nhiên so Thanh Long đại khí nhiều. Ba người chúng ta đều là hắn bạn cũ, ngàn dặm nhập thục tìm bạn, hắn ngay cả hớp trà nước đều không cho chúng ta uống. Trưởng môn, phải tất yếu thấy rõ diện mục thật của hắn a. Thấy cái này một đôi lại một đôi tiểu hắc giày bay về phía Thanh Long, Linh Tố Đạo Cô sau lưng các đệ tử đã thực tế nhịn không được, nhao nhao che miệng cười trộm đứng lên. Thanh Long thì hận nghiến răng nghiến lợi, cầm cái này mặt giày vô sỉ tiểu hỗn trướng không có cách nào khác. Lâm Ninh nhập hắn đại trướng, đi đầu liền lấy ra một khối thánh nhân khí tức trúc bài, đem hắn trấn nhiếp. Lệch Hầu Vạn Thiên lại cùng hắn là quen biết cũ, Cố nhân đi ra một bước này, đối Thanh Long đến nói, tâm tình đến tột cùng là tốt là xấu, khó mà nói, lại thêm bên ngoài tình thế chi loạn, tam đại vương triều ngấp nghé đất thục, cẩm thành tứ đại thế gia cấu kết ngoại địch, trong lúc nhất thời để hắn áp lực như núi, tâm loạn như ma, nào có tâm tư lại đi chiêu đãi Lâm Ninh, lại nói, cũng là Lâm Ninh ba người hồi lâu mà không chịu lưu thêm. Mình rời đi, lúc này lại đem oan uổng chụp tại trên đầu của hắn. Chỉ là tại Linh Tố trước mặt trưởng môn, Thanh Long dạng này tự ngạo người, cũng không muốn đấu khẩu, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đám người công lực đều không tầm thường, lưng chừng núi khoảng cách, đảo mắt liền đến, Nga Mi Kim đỉnh phía trên. Phong cảnh càng cùng bên cạnh chỗ khác biệt, ở vào trên biển mây, đại điện trang nghiêm, phảng phất giống như thiên cung. Linh Tố trưởng môn đem mọi người dẫn vào bảo điện, tự có đệ tử dâng lên nước trà. Lâm Ninh chắp tay đứng ở trước cửa, xem biển mây cuồn cuộn, thế gian này lại có như thế tráng lệ chi cảnh, ngay cả hắn chi tâm trí, trong chớp nhoáng này đều nghĩ đến. Nếu có thể mang theo thê thiếp người nhà nơi này sinh già cuối cùng, chẳng lẽ không phải như tiên nhân hài lòng? Bất quá, ý tưởng này cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi. Như không có đầy đủ thực lực, tam đại thánh địa mặc kệ nhà nào nhập thục, nơi đây cũng bất quá là để người một chương thánh lệnh liền có thể đoạt đi. Bởi vậy trong nháy mắt, Lâm Ninh lại kiên định tín niệm, quay đầu nhìn xem Thanh Long nói, Thanh Long, ngươi đừng tưởng rằng Thanh Vân không phải cùng ngươi hợp tác không thể. Không có ngươi, còn có thuộc chung thế lực khác, ngươi hẳn là rõ ràng, lấy Thanh Vân thực lực, bằng vào ta thủ đoạn cùng trí tuệ, dành nhất phương thế lực cho mình dùng, dễ như trở bàn tay sự tình a. Chỉ là ta gặp ngươi người này coi như nghe khuyên, bây giờ chỗ phổ biến chi đạo chính là ta tại Thanh Vân phổ biến chi pháp, chính phù hợp, cho nên mới đặc địa đến Mi Châu. Cùng ngươi thương lượng, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, trừ phi sau lưng ngươi có nhất tôn võ thánh, hoặc là chính ngươi trở thành thánh nhân. Nếu không, đất thục tuyệt không tới phiên ngươi đến chiếm cứ, cưỡng ép vì đó, gà bay trứng vỡ không nói, ngay cả tính mạng của ngươi cũng khó khăn bảo toàn. Đệ tử của ngươi, thủ hạ của ngươi, ngươi 10 vạn đại quân, đều sẽ không còn tồn tại. Ta nói những này tuy nhiên chói tai, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể nghe minh bạch. Thanh Long trầm mặc nửa ngày, đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi một phen, liền muốn để ta hợp nhau, thu ta 10 vạn đại quân. Lâm Ninh không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Linh Tố trưởng môn, hỏi. Thanh Long có hay không hỏi ngươi mượn qua lương thực? Linh Tố trưởng môn nghe vậy hơi biến sắc mặt, giống như không nghĩ ra Lâm Ninh như thế nào biết chuyện như thế. Lâm Ninh cũng không chờ nàng đáp lại, liền cười nói, Nga Mi ngàn năm danh môn, tại thục trung địa vị siêu nhiên, nghĩ đến góp nhặt không ít lương thực. Trưởng môn xem Thanh Long làm việc có chương pháp, lại hiểu được thương cảm sức dân. Lại thêm đại quân quân pháp coi như nghiêm minh, càng thêm người này nhìn hùng tài đại lược, rất có vương giả hào khí, cho nên coi là người này nói không chừng liền có thể trở thành đất thục chi vương. Vì sớm tích lũy một điểm khí vận, Thanh Long mượn lương, Nga Mi không tiện cự tuyệt, đúng hay không? Linh Tố đạo cô trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nhìn xem Lâm Ninh. Nàng biết thiếu niên này mới đến đất thục không bao lâu, vậy mà có thể đem Nga Mi bí mật sự tình, thậm chí là Nga Mi giấu tâm tư, một câu nói toạc ra. Bực này tâm cơ, quả thực như yêu. Lâm Ninh gặp nàng như thế, trong lòng cười một tiếng. Hắn có thể suy đoán đến những này, là bởi vì là hắn trước đối với môn phái lưu giữ lương động tâm. Cũng biết dạng này ngàn năm đại phái, vốn liếng có bao nhiêu phong phú, bất quá, lại thế nào phong phú, cũng chèo chống không 10 vạn đại quân loại này hang không đáy. Huống chi, Lâm Ninh dám đoán chắc, Thanh Long Tuyệt không cách nào như Thanh Vân, chi phối 10 vạn người tiến hành lao động, chỉ tiêu mà không kiếm, cũng là một tòa kim sơn cũng không đủ ăn. Hắn nhìn xem Thanh Long ha ha cười nói, ngươi tẫn thủ Nga Mi lưu giữ lương, bớt ăn bớt mặc chút, có lẽ có thể trông đỡ đến hạ lương thu hoạch, có thể Tần, Sở hai nước tại Quảng Nguyên sắp phân ra thắng bại, mặc kệ cái nào thắng, đều sẽ mang theo đại thắng chi sư, tiến quân nhập thục, lại câu Liên Cẩm thành tứ đại thế gia, nội ứng ngoại hợp, căn bản sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Đến lúc đó, ngươi ngay cả Nga Mi đều hố. Thanh Long sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nói, không cần lại nói, bản tọa một thân làm việc, chưa từng hướng người giải thích, nhưng cũng sẽ không thua thiệt ai. Đã thiên hạ đại thế như thế, người nếu có thể vì lấy cái này ngàn dặm kho của nhà trời, bản tọa đem cái này 10 vạn nghĩa từ cho ngươi lại như thế nào? Nhưng ta không cho không ngươi, ngươi muốn dùng cửu tuyệt châm giúp ta phá cửu kiếp, một khi phá cửu kiếp bất diệt thân thể đệ cửu kiếp, Thanh Long liền có thể không cần cố kỵ thần trí đại loạn, an toàn nhập tông sư đỉnh phong, lấy hắn thủ đoạn, thánh nhân không ra, trên đời có thể làm gì hắn người, lại có mấy người, đến lúc đó, hắn cũng không đến nỗi lại luân lạc tới bị dựng lên tử. Dùng mấy câu thuật liền lấy bóp tiến thối không được. Lâm Ninh lại cười ha ha một tiếng, nói, tốt, tuy nhiên tại ta vì ngươi thi cửu tuyệt châm trước, ngươi muốn giúp ta một chút sức lực, trưởng không lấy cái này 10 vạn đại quân. Mặt khác, sau 10 ngày, ta muốn đi trước Cẩm Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,